Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu anh muốn tìm bạn gái, hẳn là nên tìm người có điều kiện xứng đôi với anh, mà không phải là một người bình thường như tôi. Sự cố gắng thuyết phục của cô đổi lấy nụ cười tà khí của hắn. Nhưng mà tôi lại rất có hứng thú với em. Nhất thời nhầm lẫn sẽ là tiếc nuối không bù lại được cho đến hết đời. Tôi không biết anh coi trọng tôi ở điểm nào, nhưng mà tôi có thể tin, hứng thú của anh đối với tôi sẽ không kéo dài. Nếu không sẽ không kéo dài, thì làm sao phải cực khổ lãng phí thời gian quý báu của anh. Em bởi vì vậy mà không đồng ý. Trong giọng nói dịu dàng ẩn chứa một mối nguy hiểm. Vừa nghe ra mùi thuốc súng, cô lập tức khéo léo đổi cách nói. Ai không khát vọng được người đàn ông đa tài đa nghệ, bộ dạng anh Tuấn coi trọng. Chỉ là con gái ai mà chẳng thích. Hơn nữa anh Tú như vậy, đừng ngại coi trọng là vinh sự của bản thân. Nhất định có rất nhiều cô gái hâm mộ chứ tôi. Quản Thiền Tư nâng mi, cô cũng thật cố gắng nói ra, cũng hiểu được chuyện nên nịnh hót hắn. Hắn vươn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt phấn nộn, ngắm nhìn những sợi tóc mai bên vành tai. Muốn trêu đùa cô nhóc nghĩ một đằng nói một nẻo, lại muốn được bình yên này. Một khi đã như vậy, em còn gì phải do dự chứ? Tôi sợ bị bỏ nha. Nếu kết giao với anh thì tôi nhất định rất nhanh sẽ sớm say nắm vào. Nếu anh không cần tôi nữa, tôi nhất định không thể chấp nhận được chuyện này. Chẳng những mỗi ngày bám theo anh, còn có thể một khóc hai nháo ba thắt cổ bắt anh bồi tâm chuyển ý. Đương nhiên tôi bề ngoài sống như người lý trí, kỳ thật trong thâm tâm của tôi, một khi đã thực sự yêu một người, tự nhiên là oan hồn bám theo anh đến chết, thật là đáng sợ. Cô biết Quan Thiên Tư ghét nhất bị con gái bám dính. Khi hắn học quốc trung, diễm ngộ đào hoa của hắn tin đồn không ngừng, nhiều đến có thể sửa ra lại thành một quyển từ điển lớn lấy cung tuần ra. Nói như vậy hẳn là có thể dập tắt được triệt để hứng thú của hắn đối với chính mình, thật là rất tốt. Nhìn chăm chú biểu hiện của cô cực kỳ kích động, không ngừng nỗ lực diễn trò, Quan Thiên Tứ không giận, trái lại thấy cô vô cùng thú vị. Vốn được diễn trò hắn gặp không ít, công lực của mình có thể nói là tu luyện đến lâu hỏa thuần thanh. Trong lòng cô có bản tính gì hắn không biết hay sao? Hắn không phát hiện ra thực sự thì hắn cũng thích cùng cô chơi cuộc chiến tâm lý, càng muốn nhìn xem cô nhóc này phải tự bào chữa ra sao. Cho nên cô không vạch trần cô, thuận theo màn trình diễn của cô. Thì ra là em lo lắng chuyện này, yên tâm, tôi không phải loại người có mới nơi cũ. Đương nhiên tôi bề ngoài rất vô tình, kỳ thật trong thâm tâm tôi sống như vậy, một khi yêu đối phương sẽ thật lòng, sẽ giống như oan hồn bám lấy người ấy đến chết mới thôi. Cho nên chúng ta mới là trời sinh một đôi, xứng đôi, không ai sánh bằng. Lời hắn nói ra làm cho cô vừa sợ lại vừa hoảng, muốn diễn cũng diễn không nổi nữa. Tại sao tự tình lại phát triển không giống với mong muốn của mình? Không nên có kết quả này chứ. Anh ta phải bày ra biểu hiện chán ghét mới phù hợp với hình tượng đại thiếu gia vô tình, lạnh như băng của anh nha. Tại ban đầu trêu đùa tóc mai của cô, giờ thành nâng cằm của cô lên. Nhìn em giống như không quá cao hứng. Không, tôi chỉ là rất ngoài ý muốn, không thể tin được, biết sao vận may. Em thật đáng yêu. Mặt hắn dần tới gần, ý đồ rõ ràng. Sai Sảo Quyên bắt đầu luống cuống. Cô có thể thuộc lòng 300 bài thơ đường, biết rõ tất cả phương trình toán học cao cấp, ngay cả thành ngữ tiếng Anh khó nhất cũng đều không làm khó được cô, chỉ có thể nộp lên giấy trắng trong tình yêu nam nữ. Cô chưa từng trải qua tình cảm nam nữ, càng đừng nói cùng đàn ông con trai có thân mật tiếp xúc. Ý đồ của Quan Thiên Tứ làm cho cô hít khí liên tục, bắt thấy hắn sẽ hôn cô. Không, tay cô đúng lúc ngăn trở môi của hắn tới gần, nguy hiểm thật, chỉ còn 5cm mà thôi. Em... Đôi mắt đen trong suốt bắn ra tia lửa dữ dội. Sẽ không dối gạt tôi chứ? Không phải, anh đột nhiên muốn hôn người ta, không hiểu người ta chưa kịp chuẩn bị hay sao? Bộ dáng thẹn thùng của em thực mê người, đừng sợ, tôi sẽ thật dịu dàng. Lấy tay phải của cô ra, tiếp tục tiếp cận, ở khoảng cách mục tiêu chỉ còn suýt soát 3 phần. Lần này ngăn trở hắn là tay trái của cô. Hắn nhíu mi. Lại làm sao vậy? Ban ngày ban mặt không tốt lắm đâu. Có vấn đề gì? Ngay cả tay trái của cô cũng bắt lấy, làm cho càng gần thêm. Nơi này là trường học đó. Thì tính sao? Thường thức bộ sáng kích động của cô thật thú vị. Tuy rằng là cố ý đùa cô, nhưng bất chỉ bất giác, nhưng lại cũng bị trêu chọc đến tầm viên ý mã. Nếu như bị học trò nhìn thấy thì gai rồi. Không có người đến đâu. Hắn hiện tại biểu tình có thể nói 10 phần 10 là sắc lang chính hiệu, dùng hỏa đốt người túm chặt không nhả. Sai Sảo Quyên nhắm chặt hai mắt. Xong rồi, chỗ này không còn khe hở nào chạy thoát được. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng cười đùa của một đám học sinh. Thanh âm từ xa đến gần, hình như mới học xong môn thể dục, nơi có bóng mát này là một chỗ tốt nên đi đến để nghỉ ngơi. Ngồi xuống đất, ngay vị trí kế bên lồng cây vị trí của họ. Quan Thiên Tứ mà thực thối, thực thối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net